Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260, Con Rối Quốc Gia, 2, chương 1285, Con Rối Quốc Gia, 2, kia phiến đại môn thượng, cũng có cùng loại yêu hoa quỳnh hiện lên sáng rọi. Sau đó đại môn liền hướng hai bên tách ra, một cái thế giới xuất hiện tại Trọng Quỳ trong tầm mắt. Thế giới này chung, có rất nhiều nhân, bọn họ đứng ở một cái dài dòng dũng đạo chung, sắp hàng chỉnh tề, lại đều mặt không biểu cả mơ siêu bọn họ chung đại bộ phận nhân. Đều là dùng đầu gỗ làm, nhưng đều điêu khắc ngũ quan, thoạt nhìn giống là chân chính nhân giống nhau, này dũng đạo thập phần dài. Hai bên có thượng trăm căn vĩ đại màu đen cột đá đứng sừng sững. Khung đỉnh gấp khúc, có cái gì vậy thoáng hiện ánh sáng nhạt, tựa hồ là nào đó đồ án. Nhưng bởi vì nơi này không có lửa quang, cho nên cái gì đều thấy không rõ là mơ siêu đi ra dũng đạo sau. Là một mảnh xanh lam sắc hồ nước, không gian vô cùng mở rộng, trên đỉnh đầu băng tuyết trong suốt, ảnh ngược ở hồ nước chung. Cho nên hồ nước mới như vậy trong suốt La Mơ Siêu hồ nước trung gian có một cái thật dài thông đạo. Dùng bạch ngọc điêu thành, giống một cái màu trắng xạ uốn lượn ở hồ nước trung. Bọn họ đi qua bạch ngọc thông đạo, hồ bờ bên kia, là một tòa tảng đá thành, bạch ngọc kiến tạo tảng đá thành, theo hướng về phía trước băng tuyết sơn thế mà kiến, giống như thần thoại bên trong bầu trời chi thành, chỗ cao địa phương. Hình như là phiêu phù ở đám mây phía trên, nếu là khác thời điểm đến nơi đây, Trọng Quỳ nhất định sẽ cảm thán, thế gian lại có như thế cảnh sắc tuyệt mỹ nơi, quả thực phảng phất nàng cái kia thời đại từng đọc thần thoại chuyện xưa chung các thần ở lại địa. Phương, đàn cửu đi vào, vài cái đầu gỗ con rối lặng yên không một tiếng động chào đón. Vì hắn mở ra tảng đá trong thành một đạo lại một đạo cửa đá. Đây là một tòa phi thường khổng lồ thành thị, tu kiến ở một tòa vĩ đại tuyết sơn trung gian, trừ bỏ này đó hành tẩu đầu gỗ con rối ở ngoài. Cũng chỉ có nàng cùng đàn cửu hai cái sinh động nhân. Cả tòa tảng đá thành yên tĩnh không tiếng động, trừ bỏ bọn họ tiếng bước chân ở ngoài, không có gì tiếng động, loại cảm giác này có chút nói không nên lời khủng bố. Trống rỗng tiếng vang tràn ngập ở tảng đá thành mỗi một cái góc. Phảng phất là chỗ tối thấp giọng kể ra tinh quái. Đàn cửu chính là ở trong này sinh ra sao? Đây là nơi nào? Trọng Quỳ nhịn không được hỏi. Con rối quốc gia, đàn cửu nói. Trọng Quỳ xem này không có sự sống đầu gỗ con rối. Lại hỏi, ai tới khống chế bọn họ? Đàn cửu dừng một chút, lắc đầu nói. Ta không biết, ta sinh ra khi, bọn họ liền ở trong này, này tòa con rối quốc gia bên trong. Không biết có bao nhiêu con rối, cũng không biết là bao nhiêu con rối sư tâm huyết, này con rối nhóm, chính là một đám không có cảm tình tên, sẽ không suy xét, sẽ không nghi hoặc, chính là bằng vào không biết nơi nào thu hoạch lực lượng ở hành động mà thôi. Vô số đạo thạch cửa mở ra, đàn cửu mang theo nàng đi vào một gian khung đỉnh cao xa, trực tiếp thông bên ngoài bầu trời trong phòng. Hắn đem nàng đặt ở một chương hàn băng chế thành xe trượt tuyết thượng. Chậm rãi thối lui một bước, trên lưng tràn ngập lương ý. Trọng Quỳ không hiểu xem nàng, người muốn làm gì, đàn cửu nghiêng đầu xem nàng. Màu xám trong mắt ánh băng tuyết nhan sắc, thoạt nhìn tựa hồ là u buồn màu thủy La Mơ Siêu tiểu quỳ, hắn thì thào mở miệng. Người chán ghét con rối sao? Không chán ghét à, Trọng Quỳ nói. Hắn chính là con rối, nàng cũng chưa từng có chán ghét qua hắn, vậy ngươi vì sao, không nghĩ trở thành con rối đâu? Trọng Quỳ ngẩn ra, nói, bởi vì con rối tổng là bị người trói buộc, ta không muốn bị nhân trói buộc giết cho ngươi trở thành con rối người kia. Ngươi liền tự do, liền sẽ không có người trói buộc ngươi, đàn cửu nói xong. Lại bổ sung một câu, tựa như ta giết lão nhân giống nhau. Hết chương.